Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, nhất không nghĩ tới gia hỏa bị mạt sát. Không, ở kim loại chất cảm thanh âm công bố cuối cùng một cái âm tiết lúc một con màu cam chakra dã thú. Móng vuốt từ mấy thước bên ngoài khoảng cách đưa tới. Trong nháy mắt liền vượt qua bọn họ. Bắt lại, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đòn bẩy. Khí lực kia lớn đến ở đè xuống đòn bẩy đồng thời. Trực tiếp đem ngay ngắn đòn bẩy kéo xuống. Sau đó, ở trước mắt mọi người thiếu đòn bẩy, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong. Luân chuyển bức ảnh từng bước chậm lại từng tơ. Hoặc quen thuộc hoặc chưa quen thuộc mặt xuất hiện tại luân chuyển bên trong trong hình. Sasuke như trước chừng mắt Seragon. Cái kia thứ màu trắng. Nhất định phải chọn chúng cái loại này thứ màu trắng. Trực giác nói cho hắn biết cùng Kakashi. Vật kia hẳn là không tính là nhân loại. Sakura cùng đệ tam Hokage cũng chừng mắt con mắt. Chờ đợi cuối cùng một tấm hình hiện ra. Ở Kamui không gian bên trong Uchiha Obito trợn lớn con mắt. Thậm chí ngay cả Mangekyo Sharingan đều không tự chủ trợn lên. Sakura, Sasuke, Kakashi, đệ tam Hokage cũng là một ngạnh. Còn như nhị đại mục Hokage, ửng đỏ sắc con mắt nhìn chằm chằm máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ ở trên bức ảnh. Hoàn toàn sợ ngây người. Thình thịch, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ tiêu thất. Lưu cho toàn bộ thế giới. Chỉ có kim loại chất cảm thanh âm. Xác nhận mặt sát độc lập sinh mệnh thể Hakzetsu. Hakzetsu, cái kia là ai? Cái nào nhẫn thôn? Hoàn toàn chưa nghe nói qua nhân vật như thế à? Sẽ không phải là bình dân chứ? Sách, không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi sau đó có cơ hội đem người kia sống lại. Sakura, Sasuke, Kakashi, đệ tam Hokage không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy cái kia trong hình. Người, một thân đen nhánh. Chỉ có mắt to màu vàng hạt châu, miệng nứt ra lộ ra một ngụm cá mập Kiba. Kakashi, chẳng lẽ là thủy quốc làng sương mù ninja? Chỉ có bên kia nhẫn tộc sẽ là trời sinh cá mập Kiba. Nhị đại mục Hokage nhớ tới 4 trận chiến cuối cùng phút chốc. Hakzetsu điều khiển Uchiha Obito thân thể trở mặt Uchiha Madara một màn kia. Một ngụm lão huyết kém chút không có phun ra ngoài, hắn còn nghĩ cùng Mito tỷ cùng nhau nghiên cứu. Một cái lấy cái gì phong ấn thuật đi đối phó Hakzetsu. Kết quả một cái đề vấn đáp đem Hakzetsu. Senju Tobirama dài rồi mấy lần miệng. Đều không biết nên nói gì. Cái này trùng kích với hắn mà nói quá lớn. Không có thứ này ở phía sau mấy chuyện xấu. Tỉnh lại Uchiha Obito cũng không phải là không có khả năng, sau đó chỉ cần có uế thổ chuyển sinh chi. Thuật, cùng với Madara Rinnegan những thứ kia đã từng bởi vì Madara cùng Hakzetsu kế hoạch mà chết oan. Người, Naruto cha mẹ, Uchiha nhất tộc, còn có Kawara, tuy là mơ hồ phát giác có chỗ nào không đúng. Thế nhưng nói thật. Đối mặt loại cám dỗ này lực coi như là giỏi về tự xét lại Senju Tobirama. Đều theo bản năng chỉ nghĩ tốt phương hướng. Lúc này, có một người, cũng đồng dạng phát hiện cái loại này mơ hồ không thích hợp. Hắn chính là Kamui không gian 807 bên trong Uchiha Obito trong khoảng thời gian này. Hakzetsu cùng Madara khả năng lừa hắn chuyện này chiếm cứ suy nghĩ của hắn. Để hắn đã quên chuyến này tới mục đích. Mà cái kia kim loại chất cảm thanh âm nói ra, xác nhận mặt sát Hakzetsu. Lúc, hắn mới đột nhiên phản ứng kịp. Cùng Hakzetsu, Bambi đứng lên. Cái kia khủng bố vấn đáp là cái gì? Hắn lực lượng sau lưng là cái gì? Mục đích của hắn vậy là cái gì? Quan trọng nhất là, trái tim của hắn ở trên chú phù nhắc nhở hắn. Hakzetsu tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Kamui không gian bên trong Uchiha Obito đầu não một mảnh hỗn loạn. Kamui không gian bên ngoài. Thân thể bị hơn phân nửa kim tranh sắc chakra bao trùm Uzumaki Naruto vẫn là một bộ thú đồng. Sâu tu, liều lĩnh dáng vẻ. Hắn thô cuồng cười vài tiếng. Dùng xong toàn bộ không thuộc về đám người Sở Biết thanh âm nói rằng vận khí. Cứ nhiên dễ dàng như vậy liền đem Hắc Zét Su mạt sát. Có ý tứ, quá thú vị. Ha ha ha ha ha. Ở đây, mọi người đều có chung một cái nhận thức. Lúc này người nói chuyện, đứng tại bọn họ người trước mặt. Không phải Naruto, mà là Cửu Vĩ. Cửu Vĩ, không phải, chấm ngoặc kép. Senju Tobirama nhìn lấy lúc này Naruto hỏi. Là, vâng, đúng, Kurama. Kurama nghe hắn có thể hô lên chính mình bản danh cũng biết. Ồ, nhị đại mục Hokage người cũng biết tên của lão phu. Cái này liền chứng minh ngươi và lão phu đều là tới từ tương lai. Đúng không? Trong đám người nhẹ giọng tiếng thốt kinh ngạc liên tiếp. Tương lai, tương lai. Ở Naruto trong thân thể, cái kia đơn bản địa dương Cửu Vĩ cũng sợ hết hồn. Tương lai, ngươi cái tên này, tương lai đến cùng chuyện gì xảy ra? Senju Tobirama hừ một tiếng. Biết cái này chỉ Cửu Vĩ so với Naruto nguyên bản trong thân thể Cửu Vĩ có thể đàng hoàng hơn. Sở dĩ cho dù Naruto lúc này bị chiếm cứ ý thức hắn cũng dùng quá bất quá lo lắng thế nhưng hắn không lo lắng, có người lo lắng, tỉ như ai cũng không nhìn thấy cha già. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato, nhị đại mục Hokage đại nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Naruto hắn làm sao sẽ bị Cửu Vĩ chiếm cứ ý thức? Namikaze Minato hốt hoảng ở Senju Tobirama trước mặt xua tay hỏi. Nhưng làm một u linh, Senju Tobirama có thể thấy được hắn mới. Chỉ có, kỳ quái, Kurama ở cuối cùng nói ra. Được rồi, lão phu cũng cần phải trở về. Tiểu tử này chịu kích thích có chút lớn. Bất quá là tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, mọi người đều thấy. Cái kia bị Cửu Vĩ đã khống chế Uzumaki Naruto mặt bên trên lộ ra một cái lại có thể xưng là mềm mại. Cùng tự hào nụ cười. Nếu như là Uzumaki Naruto lời nói, nhất định có thể tìm được biện pháp. Chấm ngoặc kép, một chữ cuối cùng nói xong. Phần lớn tranh kim sắc chakra cùng số nhỏ màu đỏ thắm chakra cùng nhau trở lại Naruto trong cơ thể. Khôi phục thành nguyên bản 12 tuổi phổ thông Konoha hạ nhận Uzumaki Naruto té ngửa về phía sau. Bị phía sau hắn vài tên đồng kỳ hạ nhẫn tiếp được uy uy. Naruto, Kakashi, Sasuke, Sakura nhanh chóng nhảy qua tới. Không có việc gì, chỉ là đang ngủ. Senju Tobirama, tiểu tử này vô luận lúc nào, vô luận là ở đâu bên trong, đều giống như một cái kỳ tích. Senju Tobirama vừa lên tiếng, không ít người đều nhìn về hắn. Nhị đại mục đại nhân, vừa rồi Cửu Vĩ, Kurama, nói tương lai là chỉ, chấm ngoặc kép. Senju Tobirama nhìn thoáng qua ngủ mê mang Naruto, có nhìn về phía rừng hình ảnh trong tương lai hình chiếu bên trên. Chờ một chút nhi tiếp tục xem, các ngươi lập tức thì sẽ biết. Senju Tobirama hoàn ngực mà đứng. Nhãn thần ngưng tụ ở Ichikaru mì sợi trước hiệu hình chiếu bên trên. Cái này một trận bừa bộn hình chiếu cùng vấn đáp, khiến cho người đều đói. Lại tăng thêm phía trước hình chiếu nhất định chính là đối mặt toàn bộ thế giới cho Ichikaru mì sợi tiệm làm quảng cáo. Không ít người đều trực tiếp đem nguyên bản ngồi ở chỗ này mười mấy người đều khách khí mời đi. Trực tiếp gọi mì sợi bắt đầu vừa ăn vừa các loại. Chờ. Phía sau hình chiếu, thủ đà đại thúc đệ nhất bơ la mặt mới vào nồi hình chiếu bất kỳ mà nhưng tiếp tục bắt đầu phát hình. Trong hình ảnh tương lai tóc ngắn Haruno Sakura ngây ngốc mà nhìn mặc đệ tứ mục Hokage. Ngự thần bào Namikaze Minato. Ai? Của người nào lão ba? Trên thực tế, đang ở xem phim tóc dài Sakura đã sớm mộng ép. Cho tới bây giờ, nàng cũng cảm giác mình thấy. Nghe được đều phảng phất là ảo giác một dạng. Nhớ tới đã từng, nàng và Naruto, Sasuke quân mới trở thành đội 7 một thành viên lúc. Nàng còn từng kinh bởi vì nói Naruto là một không ai giáo, không ai quản cô nhi. Bị Sasuke quân hung hăng ghét. Nhưng mà chân chính cái gì cũng không hiểu. Cái gì cũng không biết lại là các nàng. Naruto hắn, lại là đệ tứ mục con trai của Hokage. Gạt người chớ. Sakura không tự chủ lẩm bẩm, Yamanaka Ino cùng Haruno Sakura giật mình tương xứng. Trong hình ảnh, vô luận là tương lai Naruto, vẫn là cái kia ra sân liền cứu toàn bộ ninja liên quân đệ tứ mục Hokage, đều nhường nàng cảm thấy đẹp trai khó có thể tin. Nàng xem hướng bên cạnh Sakura. Vậy thật là Uzumaki Naruto sao? Không khỏi cùng hiện tại biến hóa lớn quá rồi đó. Không chỉ từ một cái ải đông qua biến thành cái đại soái ca, lại còn từ một cái ở cuối xe biến thành toàn bộ thế giới đại anh hùng. Mình, Naruto quân, chấm ngoặc kép, chỉ có một mực yên lặng chịu đựng Naruto Hinata. Ở tâm lý len lén thì thầm, chúc mừng ngươi, Naruto quân, thật sự là quá tốt. Cái này ba gã nữ hài tử bên ngoài, và Naruto từ nhỏ coi như là cùng nhau lớn lên Konoha hạ nhẫn nhóm cũng đều lộ ra một loại vẻ mặt khó thể tin. Kiba chú ý tới nơi đây có mấy người cư nhiên không thế nào giật mình. Ui, Shikamaru, ngươi làm sao tuyệt không giật mình à? Tên cô nhi kia Naruto lại là đệ tứ mục con trai của Hokage đại nhân. Kiba lớn tiếng, cô nhi hai chữ nghe vào dị thường chói tai. Ngay lập tức sẽ nhận được Sasuke, Sakura, Gaara, Hinata đám người mắt đau. Sợ đến Inuzuka Kiba ôm Akamaru không dám nói lời nào, phiền phức chết rồi. Shikamaru lười biếng gối tay cả người ngửa về đằng sau. Nhổ nước bọt, Kiba nói. Đầu óc là đồ tốt. Đáng tiếc không phải mỗi cá nhân đều có. Kiba, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao cảm giác mình bị mắng? Thế nhưng không có chứng cứ. Một mực trầm mặc nhưng giỏi về quan sát Shino cũng đưa ra một cái vấn đề của mình. Vì cái gì? Tiệm mì lão bản cũng tuyệt không kinh ngạc. Mọi người nhìn về phía tiệm mì lão bản thủ đà đại thúc cùng hắn nữ nhi Ayame tỷ. Hai người ai cũng bận rộn. Không hề có một chút nào bởi vì thân phận của Naruto biểu hiện ra kinh ngạc, phát hiện ánh mắt đều tụ tập trên người mình. Thủ đà đại thúc quanh năm híp con mắt nở nụ cười. Muốn nói vì gì gì đó. Chấm ngoặc kép. Thủ đà đại thúc đem mới lạc đi ra mì sợi run lên. Phóng tới một cái mì sợi trong bát nói. Ta đã sớm đoán được a. Naruto là Minato con trai của đại nhân. Phản ngược lại là các ngươi. Hắn hơi nhíu bắt đầu lông mi. Nhìn về phía những thứ kia nhận thức đệ tứ mục Hokage trung nhẫn. Thượng nhẫn ninja nhóm. Liền một chút cũng không có hướng Naruto là Minato con trai của đại nhân phương hướng đi phòng. Đoán sao? Nói thật, hắn cho rằng Konoha nhân không kém cũng đều có thể đoán được. Không nghĩ tới, cái kia gọi Shikamaru tiểu tử nói không sai. Đầu óc là đồ tốt. Đáng tiếc không phải mỗi cá nhân đều có. Đem xoa thiêu, men ma, minh cửa quyền, ôn tuyền đàn, hành sợi thông thạo xếp chồng chất ở một chén tô mì bên trên. Thủ đà đại thúc nói ra. Các ngươi không phải mới vừa đều nhìn thấy không? Minato đại nhân cùng Kushina tiểu thư ước hẹn hình chiếu. Còn ninja đâu? Đều bị hàng trí đi. Những thứ kia có người nói hiền giá trị có 10 thượng nhẫn ninja. Các ngươi nói một chút cái này hiền thập là thế nào tới? Ayame dọn dẹp phía trước Naruto bọn họ ăn xong chén đũa. Cười nói. Đúng nha, tiểu Naruto không có sinh ra thời điểm. Ta nhưng là liền cùng hắn cùng nhau chụp ảnh chung nữa nha tương đương. Nói như vậy, Naruto thật là, Kushina, Sasuke kinh ngạc nói, Naruto mụ mụ quả nhiên là gọi Kushina sao? Liên quan tới cửu vĩ chi loạn trong hình ảnh, hắn mụ mụ Uchiha Mikoto từng mang theo vẫn là 2 tháng đứa bé sơ sinh hắn còn có ca ca cùng đi. Konoha y viện. Lúc đó hắn mụ mụ nhìn lấy hải nhi trong phòng Naruto. Bi thương niệm một cái tên chính là Kushina. Lúc đó chính mình còn bằng lòng Naruto. Các loại, chờ, về đến nhà giúp hắn hỏi một chút mụ mụ. Ghê tởm, chuyện về sau nhiều lắm. Các loại, chờ, thực sự về nhà về sau. Chính mình cứ nhiên quên chuyện này. Sách, nếu như hắn còn nhớ rõ. Nếu như hắn trước giờ biết được Naruto cha mẹ thân phận. Đáng tiếc, ngàn vàng khó mua sớm biết. Mau nhìn hình chiếu. Là quái vật kia công kích. trên mặt biển. Mặt biển trên đá ngầm có đệ tứ mục đại nhân phi tiêu. Phi lôi thần chi thuật. Konoha thượng nhẫn ninja hưng phấn lớn tiếng reo lên. Là, vâng, đúng. Minato đại nhân đem quái vật công kích dùng phi lôi thần chi thuật truyền đến ngoài khơi. Ngoặc kép, chỉ thấy trong hình ảnh màu đỏ thẫm khổng lồ thập vĩ siêu vĩ thú ngọc rớt xuống trên mặt biển. Đập ra cự đại bọt sóng. Ta là Namikaze Minato, muốn nổ tung, chuẩn bị xong AH. Trong hình ảnh đệ tứ Hokage đưa lưng về phía Naruto cùng Sakura. Uế thổ chuyển sinh ánh mắt lại là nhịn không được liếc về phía đã không phải nhỏ hơn mình bao nhiêu. Tuổi nhi tử, là, vâng, đúng, uế thổ chuyển sinh chi thuật. Chẳng lẽ là cái kia gọi Yakushi Kabuto ra hỏa đem đệ tứ mục Hokage cũng uế thổ chuyển sinh đi. Ra, ngu ngốc, đệ tứ mục đại nhân rõ ràng không phải địch nhân của chúng ta. Hơn nữa uế thổ chuyển sinh không phải đã bị cái kia. Cái kia Uchiha Itachi giải khai sao? Bọn họ Konoha ninja nhắc tới Uchiha Itachi cái này nhân loại thời điểm. Còn là không miễn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đối với hắn là chính là ta vẫn không pháp võ cắt quơ đũa cả nắm. Ngay sau đó, một cái siêu vĩ mô hình chiếu. Đem cái kia nguyên bản cự đại hồng sắc chaka năng lượng cầu lui thả rất nhỏ. Thế nhưng, băng. Làm cái kia năng lượng màu đỏ cầu nổ lên trong nháy mắt. Hình chiếu bên ngoài mọi người cũng không nhịn được quay đầu chỗ khác dùng cánh tay ngăn trở cái. Kia quang mang chói mắt. Toàn bộ thế giới từng cái xem phim khu cư nhiên đều bị cái kia nổ tung chiếu sáng được rõ ràng sáng. Như ban ngày, hào quang đi qua, đến chậm nổ lại đem sở hữu xem phim nhân chấn được đầu tráng váng sắp nứt. Trong hình ảnh ninja các liên quân bởi vì cách cái kia ngoài khơi còn có mấy 10 cây em. Sở dĩ nghe được xa xa có tiếng nổ mạnh to lớn đều liên tiếp quay đầu. Chuyện gì xảy ra? Trong hình ảnh chưa kịp Naruto khôi phục thương thế Haruno Sakura bị cái này kỳ tích khiến cho cả. Người ngơ ngác ngây ngốc. Vẫn không phải tin tưởng chính mình và Naruto cư nhiên được cứu. Đệ tứ mục Hokage xoay người. Cười nói cho nàng biết, ta đem thập vĩ công kích chuyển rời đến xa xa trên mặt biển. Các ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một cái kế tiếp sóng gió AH. Ở Konoha Ichikaru mì sợi tiệm xem, phim Sakura có loại thụ sủng nhược kinh. 4. Đệ tứ mục đại nhân cư nhiên nói chuyện với ta. Chấm ngoặc kép, không có ai chú ý tới nàng. Mọi người thực hiện đều tập trung ở ngoài mấy cây số một cái bạo tạc. Đưa tới đại sóng thần kém chút cắn nuốt ninja liên quân chiến trường. Cái kia công kích uy lực rốt cuộc có bao nhiêu? Toàn bộ thế giới quan ảnh mỗi cái thôn ninja chưa từng có cảm thấy Konoha đệ tứ mục Hokage. Đã từng lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến tia chớp vàng như thế được người ta yêu thích quá. Cái kia công kích nếu như đập tại bọn họ trên người. Sợ rằng thật là toàn quân bị diệt lôi chi quốc một vị làng mây ninja thậm chí cười khan. Cười cười cư nhiên khóc tại cái kia trong hình ảnh. Hắn nhìn thấy chính mình. Cùng chính mình trọng yếu đồng bạn. Thế nhưng, huynh đệ của ta. Còn có ta đã từng mang tiểu đội. Đệ tử của ta. Sư phụ của ta. Chấm ngoặc kép. Bọn họ tất cả đều là chết bởi tia chớp vàng của làng lá thủ. Nhưng mà duy một mình ta. Thật là được hắn cứu. Chấm ngoặc kép. Ha ha. A hát. Vận mệnh. Cũng thật giống là một hồi chê cười. Nếu như chưa có xem qua hình chiếu. Hoặc là tương lai cái kia không có tham dự qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chính mình. Biết được Namikaze Minato có một lời của con. Cũng không biết đến chính mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cái kia ninja nhìn lấy hình chiếu. Trong miệng khổ sáp. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong hình ảnh vô luận là cái nào một nước ninja quân. Tương ứng cái thôn đó, đều bị cái kia năng lượng to lớn vụ nổ hạt nhân mang tới sóng xung kích khiến cho người ngã ngựa đổ. Cái kia tóc ngắn Haruno Sakura ngưng mắt nhìn trước mặt uế thổ chuyển sinh Namikaze Minato. Nhìn qua vẫn như cũ không có phản ứng kịp vừa rồi dưới trưởng đồng bọn Uzumaki Naruto cái câu. Kia, lão ba, ý vị như thế nào liên tiếp chiến đấu để cho nàng để ý chỉ có một việc. Địch nhân, hoặc là, đồng bạn, an tâm a, Ta đương nhiên là đứng ở các ngươi bên này. Ngoặc kép, trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage trở về lấy một cái nụ cười nhẹ nhõm. Nói, cảm ơn ngươi vì Naruto chữa thương. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, tia chớp vàng nửa câu sau. Thành công để xem phim đám người dồn dập nhổ nước bọt một câu tiểu ca ngươi ngốc bẩm sinh sao. Đây chính là chiến trường A. Quên đi, có hắn thực lực đó. Xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Tiếng tam lừng lẫy Konoha tia chớp vàng. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato tại cái kia dạng nghiêm nghị trên chiến trường. Hỏi Haruno Sakura một vấn đề. Xin hỏi, ngươi là Naruto nữ bằng hữu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này liền rất lúng túng. Toàn bộ thế giới a, toàn bộ thế giới hình chiếu phát sóng trực tiếp nha. Sakura hiện tại liền hận không thể một quyền đem Naruto thức tỉnh. Ngay trước Sasuke quân mặt, đệ tứ mục Hokage đây là nói cái gì nữa nhỉ? Sakura quay đầu nhìn về phía Uchiha Sasuke. Sasuke cũng không có chú ý nàng, mà là sử dụng Sharingan. Bang vừa lúc đã bất tỉnh Naruto đem hình chiếu Xtreme xuống tới. Lúc này, Sakura sinh khí lẫn nhau một cái người nhát gan cô nương có chút lòng buồn bực cùng ước ao. Toàn bộ thế giới không ít xem phim thiếu nữ đố kỵ được cắn răng. Mà cái tương lai kia hình ảnh Uzumaki Naruto cư nhiên chăm chú suy tư một chút. Sau đó vẻ mặt trò đùa dai tựa như liều mạng gật đầu. Hẳn là chính là ý này chứ. Ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Đang ở vì Naruto chữa thương tóc ngắn Haruno Sakura một cái hỏa mũi tên chùy trực tiếp để Naruto. Hai độ thương tích té trên mặt đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ thế giới quan ảnh khu, nào đó thôn bình dân. Cô nương này, có điểm dã man nhỉ. Bên cạnh hắn nữ tử, ngươi đang nói cái gì nha? Không cảm thấy cô nương này rất có cá tính sao? Phụ cận hán tử, không sai, ngươi không cảm thấy nàng so với các ông còn đẹp trai sao? Cái kia bình dân, nhưng là các ngươi xem trong hình ảnh, đệ tứ Hokage cùng phụ cận mỗi cái thôn ninja đều bị sợ ngây người được không? Phụ cận hán tử, cái này, chấm ngoặc kép, nào đó không phải Konoha thôn ninja. T, uy, kết hợp hình chiếu trước sau ý tứ. Bé gái này là ở Konoha tia chớp vàng trước mặt, đánh con trai của hắn chứ. Khủng bố như vậy, chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn đồng dạng ở lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến. Đã biết tia chớp vàng bên ngoài uy danh cùng thôn ninja. Thật là một đáng giá tôn kính nam, không đúng là đáng giá tôn kính nữ hài tử. Chấm ngoặc kép, kỳ quái, làm sao không giải thích được luôn là lầm của nàng giới tính. Con trai của Hokage, cái kia gọi Uzumaki Naruto tiểu tử cũng là người lão ba ở trên chiến trường ngốc bẩm sinh. Ngươi làm sao cũng theo ngốc bẩm sinh. Trên chiến trường đùa giỡn cái gì bảo. Bị cái kia gọi Sakura Nam. Cô nương đánh a. Konoha ẩn thôn Ichikaru mì sợi cửa tiệm trước xem phim khu xác nhận Naruto chỉ là đang ngủ. Linh hồn trạng thái Namikaze Minato quan sát trong hình ảnh một màn này. Chỉ có cười gượng, không nghĩ tới cái này Sakura phát nữ hài tương lai sẽ trưởng thành thành cái dạng này. Ngược lại là có điểm giống Kushina a. Chấm ngoặc kép, xứng đáng là cùng một người trong hình ảnh Namikaze Minato cũng là làm như vậy cười. Nghĩ thầm, cô nương này, cùng Kushina có điểm giống a. Chấm ngoặc kép. Sau đó toàn bộ thế giới đều thấy trong hình ảnh, đệ tứ mục Hokage nhớ lại một cái tóc đỏ mỹ nữ lúc tức giận bộ dạng. Nào đó thôn ninja, oa, tốt màu hồng tóc, không nghĩ tới có người sinh khí thời điểm. Tóc có thể giống như cửu vĩ đuôi giống nhau đâu. Bên cạnh một cái đối với Namikaze Minato cố hữu ấn tượng là sát thần Tonomura ninja vẻ mặt. Kinh ngạc, càng làm cho ta không nghĩ tới là... Tia chớp vàng của làng lá, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút tiếp tục nói, là, vâng, đúng, cái thê quản nghiêm a, chấm ngoặc kép, ma đản, địch nhân hình tượng đột nhiên rất thân thiết là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên lại kẻ địch lợi hại về đến nhà về sau. Cùng bọn hắn cũng đều là giống nhau sao? Vũ Quốc một cái ngụy tạo cự đại cây cối bên trong. Thời khắc chú ý Nagato tình huống, Conan hỏi. Làm sao vậy? Nagato, cho rằng chân nghiêm trọng bóng. Quanh năm ở ma tượng bên trong, Nagato thần tình nhìn qua có chút cô đơn. Cô gái kia tóc, cùng ta mụ mụ rất giống. Chấm ngoặc kép, cùng ở trong Akatsuki bất đồng. Conan cười đến rất ôn nhu. Đúng nha, cùng Nagato tóc của ngươi giống nhau. Rất đẹp hồng sắc. Nagato rất nhanh từ hoài niệm bên trong đi ra. Hắn tỉnh táo phân tích nói. Cái này liên tiếp hình chiếu. Vẫn là cùng Konoha có quan hệ. Các loại, chờ, nhìn xong cái này hình chiếu. Người giấy phân thân cùng Pen liền mau sớm chạy tới Konoha A. Chấm ngoặc kép, Conan biểu thị đồng ý. Cũng đưa ra, Hắc Zetsu thay thế bổ sung cũng cần mau sớm suy tính. Nagato gật đầu, chấm ngoặc kép. Sau đó, toàn bộ thế giới chứng kiến cái kia đã từng khác còn lại nhẫn thôn nghe tin đã sợ mất mật tia chớp. Vàng, biểu tình có chút bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Cũng không phải thường khách khí đối với cái kia đánh con trai mình nữ nhân nói ra. Con ta, liền làm phiền ngài, mời thủ hạ lưu tình. Phốc, xem phim trong khu, không biết là ai bật cười. Ngay cả Konoha nhẫn thôn ninja cũng không nhịn được. Chỉ có lúc này Sakura biểu tình thập phần khôi hài. Muốn không ai thèm lấy. Chấm ngoặc kép, nội tâm bên trong Sakura. Cư nhiên cùng hỗn đản Naruto góp thành một đôi. Ghê tởm, bảy đến không có lúc này Sakura quấn quýt. Trong hình ảnh Haruno, Sakura tiếp tục bang Naruto trị liệu. Hỏi hắn vì cái gì dường như một bộ tình bộ dạng. Chẳng lẽ là hắn đã sớm đoán được đệ tứ Hokage, phụ thân của hắn sẽ tới cứu chàng. Nguyên lai khi đó tiểu tử này nhắm mắt không phải tuyệt vọng a. Lúc đó có thể làm ta sợ muốn chết. Xem phim khu một cái ninja nói rằng. Còn lại ninja rất khó không đồng ý. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto vì hắn sau lưng Haruno Sakura giải thích. Là, vâng, đúng. Phía trước dùng cửu vĩ hình thức cảm giác được. Còn có một vài người cũng không kém sắp tới. Chấm ngoặc kép chấm than. Phía sau hình chiếu, để toàn bộ Konoha xem phim khu. Không đúng, là làm cho cả nhẫn giới các đại xem phim khu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đệ tứ mục, ngươi so với lão phu thuấn thân thuật còn nhanh hơn nha. Cái thanh âm này, cái này tướng mạo, Konoha mọi người thấy xem hình chiếu. Lại nhìn bọn họ phụ cận hoàn ngực mà đứng nhị đại mục Hokage. Ngoặc kép chấm hỏi, uế thổ chuyển sinh, nhị đại mục đại nhân. Nhưng là có lẽ là cho toàn bộ nhẫn giới kinh hách còn chưa đủ. Một vị Konoha người không thể quen thuộc hơn được lão đầu cầm trong tay kim cương như ý bổng. Rơi vào nhị đại mục Hokage bên người. Ba, đệ tam mục đại nhân. Cái loại này con mắt, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép. Tình huống gì? Đệ tam Hokage. Chết rồi. Asuma tàn thuốc rơi trên mặt đất. Lão cha. Hiruzen Sarutobi chẳng những không có nhiều lắm kinh ngạc. Ngược lại có điểm tiểu ý. Xem ra lão phu cũng rốt cuộc có thể buông thúng xuống. Cái tương lai kia. Quả nhiên là Sunet thay vị trí của mình sao? Cái loại này quả quyết. Cường ngạnh tính cách. Có đệ nhất đại nhân hỏa chi ý chí. Lại có nhị đại đại nhân quả quyết quyết sách. Sẽ là một so với hắn tốt hơn Hokage A. Rất tốt. Bắt đầu đi. Đây là. Trong hình ảnh nhân chẳng lẽ là. Chấm ngoặc kép. Không thể trách toàn bộ nhẫn giới ninja kinh ngạc hầu như nói không ra lời. Mặc dù đang chứng kiến uế thổ chuyển sinh tia chớp vàng. Nhẫn thuật bác sĩ cùng nhẫn giới thần tốc lúc đã tại nội tâm có chút chờ mong. Nhưng là khi bọn họ thực sự chứng kiến người nam nhân kia thời điểm vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Konoha ninja nhóm càng là liên tiếp đem ánh mắt ở hình chiếu cùng Hokage nham bên trên qua lại cắt. Ninja, chi thần, chấm ngoặc kép, kỳ thực chương này nội dung cùng đại cương làm điều chỉnh nguyên kế hoạch xóa bỏ là đệ tam. Chương trước nội dung không thay đổi, một chương này ngay từ đầu chính là đứng ở đệ tam trong hình. Có một đoạn Naruto há hốc mồm cộng thêm thống khổ kịch tính. Về sau lại phục sinh đệ tam. Thế nhưng, nha, sợ, Sở dĩ sửa lại bất quá hắc Zsu cũng là rất tốt ngại. Yên tâm, không phải nhanh xong xuôi, càng không phải là băng. Có phục bút, hôm nay cập nhật 3, Naruto phần mềm hack. Câu tự động đặt nha. Câu bất ly bất khí. Khóc, trước giờ câu tới nguyệt nguyệt phiếu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.